Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2877, chương 2878, ba đại bất bại thế gia. Hô, chấm ngoặc kép, toàn trường thiên môn đệ tử, đều là không khỏi chịu thở dài ra một hơi, rất là có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Địa phủ thế giới hàng lâm. Ba đại khô lâu chi vương dắt tay nhau mà đến. Cái này hoàn toàn tựu là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Cũng là lại để cho con người làm ra chi sợ hãi sự tình. Đó là địa phủ thế giới làm thịt chấp người. Bọn hắn đến tự nhiên cũng cho mọi người lớn lao áp lực. Đường đường địa phủ thế giới chi chủ. Muốn lại để cho ai chết. Đây còn không phải là từng phút đồng hồ sự tình. Chính là bởi vì đã có ý nghĩ như vậy, đem làm ba đại khô lâu chi vương ở chỗ này thời điểm. Toàn trường thiên môn đệ tử đều là nín hơi ngưng thần. Sợ bị bọn hắn cho coi trọng, mà mang về địa phủ thế giới. Nói như vậy, chẳng phải ý nghĩa, người này muốn như vậy chết oan chết uổng hả? Hiện tại, nhìn xem ba người quay người rời đi, thiên môn mọi người rốt cục khả dĩ yên tâm. Ôi chao đúng rồi, cũng tại lúc này, Sở Giang Vương thông suốt được quay người, cười nói, huynh đệ ngươi cũng biết, địa phủ thế giới là cân đối, chúng ta là ngươi mang đi ra một đạo linh hồn, ngươi có phải hay không cũng có thể còn chúng ta một cái tử linh. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì địa phủ thế giới cân đối. Lời này vừa ra, toàn trường người cũng đều khẩn trương lên. Một câu nói kia bên trong ý tứ, đã là lại rõ ràng bất quá, ba đại khô lâu chi vương, thật sự muốn dẫn trở về một đạo linh hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thiên môn đệ tử cũng không khỏi chịu thân thể run rẩy, sợ bị địa phủ thế giới làm thịt chấp người chọn chúng. Ngươi cho ta không biết địa phủ hết thảy sao? Vong linh lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chinh giết sự tình. Mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, một mảnh kia lờ mờ thế giới, mỗi ngày không biết có bao nhiêu linh hồn tiêu tán, ta chỉ cho các ngươi mang tới một đạo linh hồn mà thôi, các ngươi rõ ràng nói với ta cái gì cân đối, có phải hay không đợi cái đó một ngày, ta đem cái kia phiến thế giới bình rồi, mới có thể thực hiện chính thức cân đối, luôn miệng nói cái gì chỉ cần ta có yêu cầu. Các ngươi sẽ gặp thỏa mãn, ba cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa, đem ta gây nóng này, trực tiếp đem bọn ngươi ở tại chỗ này, xem các ngươi còn muốn hay không cái gì cái gọi là cân đối. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước, đối với địa phủ thế giới ba vị làm thịt chấp người yêu cầu. Thanh Lâm lại là một hồi quát lớn, bữa tiệc này thống mà, mắng được ba người là cẩu huyết xối đầu. Nếu không dám nói nhiều một câu, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, đều là vẻ mặt hậm hực, co đầu rụt cổ cũng như chạy trốn ly khai. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này đây, lại đến phiên thiên môn đệ tử chịu rung động, mà ngay cả Mạnh Thiên Kỳ đợi tam đại trưởng lão, cũng là cả kinh há to miệng, đối với cái này sự tình tràn đầy bất khả tư nghị. Thanh Lâm hắn, rõ ràng dám như thế quát lớn, thống mạ ba cái khô lâu chi vương, cái này thật đúng là lại để cho nhân ý không thể tưởng được a hát. Chúng ta tôn chủ, thật là quá mạnh mẽ thế, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, thiên môn cao thấp tất cả mọi người, đều là không khỏi chịu tán thưởng, chịu kinh hô, tràn đầy bất khả tư nghị, mọi người cũng biết. Thiên Đế Sơn Thượng hôm nay đã phát sanh sự tình, cũng tất nhiên sẽ chính là ghi vào sử sách sự tình. Đã biết không biết hậu nhân thấy tương quan ghi lại, có thể hay không cũng đúng này tràn đầy khó có thể tin. Ba vị trưởng lão, mời làm ta kiến một tòa đại trận, có thể đoạt chu thiên linh khí. Ta muốn là thiên cơ tử, nghịch thiên cải mệnh, ngoại trừ những này. Kính xin các vị đạo hữu cho ta chuẩn bị một ít tài liệu. Cái kia chính là ta có thể hay không thành công mấu chốt. Đưa đến ba đại khô lâu chi vương, Thanh Lâm phân biệt là tam đại trưởng lão cùng chúng thiên môn đệ tử hạ nhân vật. Một tòa có thể đoạt chu thiên linh khí đại trận, đối với Mạnh Thiên Kỳ và ba người mà nói, căn bản không phải một việc khó. Chính yếu nhất chính là Thanh Lâm sở muốn cái kia chút ít tài liệu. Tuy nhiên không phải cái gì phượng mao lân giác bình thường thiên tài địa bảo. Nhưng phần lớn cũng đã thất truyền. Có rất nhiều đệ tử đối với một ít tài liệu là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Toàn bộ đều đi ra ngoài tìm, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến. Chúng đệ tử khó khăn, nhưng là tam đại trưởng lão mặc kệ nhiều như vậy. Bọn hắn hướng thiên môn các đệ tử hạ liều mạng lệnh. Vô luận như thế nào cũng muốn tập hợp đủ Thanh Lâm muốn tài liệu. Thanh Lâm là thiên môn tôn chủ. Hắn hiện tại làm những chuyện như vậy là ở đền bù thiên môn ngày xưa đã từng phạm phải sai lầm. Thiên môn cao thấp, nghiêng hắn sở hữu tất cả cũng phải thỏa mãn. Tại năm cấp bản đồ thiên 3000 giới, thiên môn tuyệt đối cũng coi là một cái danh môn chính phái. Kiên trì đạo nghĩa, ngày xưa hắc ám náo động, thiên môn đã hiểu lầm thiên cơ các, hiện tại lẽ ra đền bù. Chính yếu nhất chính là thiên cơ các cử động tông bị diệt, tuy nhiên đầu sỏ gây nên đã chết. Nhưng này La Phát, dù sao xuất thân từ thiên môn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Rất nhiều gai đất đối với cái này không rõ, nhưng là đã có Thanh Lâm cùng tam đại trưởng lão mệnh lệnh. Bọn hắn cũng là không dám có chỗ trì hoãn, nhanh chóng xuất động, tiến về trước trung thiên thế giới các nơi, tìm kiếm Thanh Lâm cần tài liệu. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt đã là 3 tháng về sau. 3 tháng qua, Thanh Lâm cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt tay vào làm chuyện kế tiếp, là thiên cơ tử nghịch thiên cải mệnh, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này không giống với dĩ vãng, Thanh Lâm chỉ cần là thiên cơ tử cải tạo thân thể, tiến tới làm cho nàng phục sinh là được rồi. Thanh Lâm muốn cải biến là thiên cơ tử vận mệnh, chỉ có đem hắn vận mệnh cải biến, thiên cơ tử phục sinh về sau mới có thể tiếp tục sống sót. Nói cách khác, hắn cho dù cứu sống thiên cơ tử, coi hắn tình huống, cũng là khó có thể trên thế gian ở lâu. Đây là một việc cần bàn bạc kỹ hơn sự tình. Thanh Lâm thông qua hơn nghìn năm khô ngồi, đã có đại khái nghĩ cách, nhưng là đây cũng là một kiện từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Căn bản vô tích có thể tìm ra. Thanh Lâm muốn đạt được thành công, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, phải làm đủ chuẩn bị, làm đủ suy diễn, đem sở hữu tất cả khả năng chuyện đã xảy ra, đều tính toán đi vào. Nói cách khác, bất kỳ một cái nào không ngờ biến cố, cũng có thể lại để cho hắn tất cả mất hết, thất bại trong gang tấc. Thiên cơ tử linh hồn, có dưỡng hồn châu bảo hộ, có thể duy trì ngàn năm không xấu. Bởi vậy Thanh Lâm cũng tịnh không vội ở nhất thời. Hắn muốn bảo đảm chính là không sơ hở tí nào, mà không phải là chỉ cầu nhanh. Tôn chủ, đại thế giới có khách đến. Một ngày, Mạnh Thiên Kỳ đột nhiên đi vào Thiên Đế Điện. Chứng kiến Mạnh Thiên Kỳ, Thanh Lâm lập tức một hồi ngoài ý muốn. Thiên môn chính là trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. 3000 giới tất cả thế lực lớn đều thường xuyên sẽ đến người bái phỏng, nghênh đón mang đến là nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử có thể làm, cũng có thể quyết định sự tình. Vì sao hôm nay rõ ràng kinh động đến đại trưởng lão? Có chuyện gì nói đi. Thanh Lâm nhìn về phía Mạnh Thiên Kỳ, đã có một loại dự cảm, thân phận của người đến chỉ sợ không tầm thường. Nói cách khác, Mạnh Thiên Kỳ sẽ không kinh động hắn. Đại thế giới tứ đại bất bại thế gia, trong đó Tiêu, Ngô cùng Tô gia cao tầng đồng thời đến đây bái phỏng, đây không phải nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử có khả năng quyết định sự tình, cũng không phải chúng ta có khả năng quyết định sự tình. Cần ngươi tự mình ra mặt nghênh đón. Mạnh Thiên Kỳ hoa dâm dâu ria khẽ động. Nói đến thân phận của người đến,